Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trận chiến đầu tiên. Ồ uy, người nơi này không ít a. Lăng Phong đi vào một đấu kỹ trận, nhìn có thể chứa đựng mấy vạn người đấu kỹ trận không còn chỗ ngồi. Không khỏi liền phát sinh một tiếng cảm khái. Bây giờ Lăng Phong lại khôi phục dĩ vãng ăn mặc, lại là một thân màu đen kiếm sĩ dùng. Mà bây giờ có thể tại Bỉ Mông Thành xuyên như thế tùy ý. Không cần xuyên lễ phục, nguyên nhân là bởi vì ngày hôm nay hắn là đến đánh nhau. Ạch, Văn Nhã một điểm nói là đến luận bàn võ kỹ. Phí lời, Lăng Phong bên người xuất hiện một xem ra rất thận trọng thanh niên. Hắn chính là Lý Hiếu. Lý Hiếu nhìn phía trước nói rằng, hôm nay là ngươi lần thứ nhất ra trận. Rất nhiều người đều muốn nhìn ngươi đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Người xem, các quốc gia vương tử đều ở nơi đó chờ đợi. Bọn họ đối với ngươi đối thủ này rất coi trọng. Lý Hiếu vừa nhìn chung quanh một tuần, nhìn thấy hầu như hết thảy quốc gia đoàn đại sứ đều xuất hiện. Thầm nghĩ nói, không chỉ coi trọng, ngươi lần này biểu hiện sẽ là bọn họ căn bản nhất tham khảo. Bọn họ cũng đều biết một chuyện. Nếu như ngươi đúng như trong truyền thuyết nói như vậy, vậy bọn họ sẽ có tính toán khác, không ở vũ lực mặt trên cùng ngươi tranh tài. Lăng Phong, ngươi xem một chút cái kia là chúng ta Chu Tước Đế Quốc Phượng Thanh Dương Thái Tử. Hắn hẳn là lần này ở trong thực lực mạnh nhất, là Thánh Ma Học Viện sinh viên tốt nghiệp, cũng là chúng ta học trưởng. Hoàng Yên theo đi vào sau nói tiếp, nàng ngày hôm nay cũng không như thú thần tế cùng ngày. Cũng chính là ngày hôm qua quần áo, chỉ là một thân khá là phổ thông. Ạch, đối lập ngày hôm qua bộ kia mà nói, đơn giản lễ phục màu đỏ, mạnh nhất có ích lợi gì? Hắn tới nơi này mong rằng đối với chính mình không có tự tin. Muốn đến xem Lăng Phong thực lực, ta nhị ca thì sẽ không như vậy. Hắn nhất định, chấm ngoặc kép, Ngải Vi Nhi cùng Hoàng Yên trước sau gót chân đi vào. Nàng nói liền dừng lại. Người nhị ca, người là thuyết pháp rất nhị vương tử. Lai Kiệt, pháp đặc đi, hắn không phải ở nơi đó sao? Lại một cái thiếu nữ xuất hiện, chỉ vào bên trái quan sát tịch. Đối với nàng toàn trường người không có không quen biết, bởi vì nàng là Lâm Ngữ Băng. Cái này, hì hì, hắn là đến xem náo nhiệt. Ngải Vi Nhi quay đầu, nhìn về phía bên phải. Ngải Vi Nhi công chúa. Ngươi làm sao cũng học hai người bọn họ gọi hắn Lăng Phong. Phượng Ngọc mang theo Nguyệt Lan Hinh theo xuất hiện. Mà Nguyệt Ai ngay ở Nguyệt Lan Hinh bên người lén lút nhìn xuống phía trước Lăng Phong. Ta không phải học các nàng. Cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn liền nói chính mình gọi Lăng Phong. Ta khá là yêu thích danh tự này. Ngải Vi Nhi hồi đáp. Nàng không muốn gọi Lăng Phong vì là Long Thiên còn có một cái khác lý do. Gọi Lăng Phong vì là Long Thiên nữ hài có mấy là nàng không cách nào vượt qua. Vậy không bằng gọi hắn Lăng Phong. Như vậy tối thiểu có thể để cho chính mình có một tự mình an ủi. Chỉ ít Lăng Phong không phải các nàng. Đánh nhau, ạch, tỉ thí mà thôi. Không hiểu các ngươi đều theo tới làm cái gì. Lăng Phong rất không quan tâm địa nói rằng. Hôm nay cái gọi là tỉ thí. Đối với hắn mà nói rất đơn giản. Thắng bại từ lâu quyết định, ngươi đã quên, ta đây tháng đều phải cùng với ngươi. Lẽ nào bổn công tử chịu cùng ngươi đến, ngươi còn không đồng ý sao? Hoàng Yên lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, nàng đối với Lăng Phong cái này bổn công tử tự xưng phỏng chừng muốn đi theo nàng cả đời. Mà Lăng Phong cũng không cảm thấy không thích hợp, còn theo ý của nàng vẫn gọi nàng vì là công tử. Đương nhiên đồng ý, chỉ cần công tử ngươi yêu thích. Tháng này ngươi coi như treo ở trên người ta cũng được. Cho tới một tháng sau. Vậy thì từng người về nước. Hiện tại các ngươi nếu không tìm vị trí. Hoặc là ở chỗ này chờ một hồi. Ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chuyện phía trước. Lăng Phong đi về phía trước vài bước. Chuẩn bị trình diện bên trong cùng chờ đợi người của hắn luận bàn một hồi. Lăng Phong. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong sau lưng truyền đến Hoàng Yên tiếng kêu. Làm gì? A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong chạm đích muốn hỏi thời điểm. phát hiện một mảnh hồng ảnh ngăn trở tầm mắt của chính mình. Liền lập tức duỗi ra hai tay đón lấy hồng ảnh. Ta ngất, lại tới nữa rồi. Mảnh này hồng ảnh không cần phải nói chính là Hoàng Yên. Sở dĩ xưng là mảnh, là bởi vì nàng đem Lăng Phong tầm mắt toàn bộ ngăn trở. Có thể ngăn cản Lăng Phong tầm mắt, liền nói rõ nàng cách hắn rất gần. Hơn nữa còn ở giữa không trung. Nàng lại một lần muốn nhảy đến Lăng Phong trên người. Có điều nàng không có tại nguyện. Bởi vì Lăng Phong tay ngăn trở mục đích của nàng. Lăng Phong hai tay từ dưới nách ngăn cản thân thể của nàng. Nàng trương khai để Lăng Phong rất dễ dàng làm được điểm ấy. Đưa nàng gác ở không trung. Ngươi lại muốn thế nào? Lăng Phong vô lực nói rằng. Từ khi ngày hôm qua lần kia sau khi. Trước mắt Hoàng Yên tựa hồ yêu thích ở trên người mình. Đều là tìm cơ hội nhảy lên. Ngươi không phải nói ta treo ở trên người ngươi là có thể sao? Hì hì. Chấm ngoặc kép. Hoàng Yên cười hì hì nói. Ta vừa chỉ là làm cái tương tự. Ngươi vẫn đúng là muốn treo ở trên người ta à. Lăng Phong phát hiện cái này Hoàng Yên càng ngày. Càng đau đầu. Lúc này mới một ngày công phu à. Trời ạ. Nhanh lên một chút để tháng này kết thúc đi. Ta làm sao biết ngươi là ví dụ. Ngươi vừa không có nói đây là tỷ dụ. Ta chỉ biết ngươi nói tháng này có thể ở trên thân thể ngươi. Hoàng Yên tự nhiên biết Lăng Phong. Chỉ là tỷ dụ. Có điều nàng chính là giả vờ không biết. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Đùa giỡn. Một mình ngươi cô gái treo ở trên người ta giống kiểu gì? Lăng Phong một mặt nghiêm túc nói rằng. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Lý Hiếu ho khan vài tiếng. Sau đó mở miệng nói. Long Thiên, ngươi bây giờ cũng rất không ra dáng. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong nghi hoặc mà nhìn Lý Hiếu. Không hiểu chính mình nơi nào không ra dáng. Hai người các ngươi tư thế. Lý Hiếu chỉ Lăng Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn còn bị chính mình gác ở không trung Hoàng Yên. Đột nhiên phát hiện mình như vậy dơ một nữ hài vô cùng ám muội. Đặc biệt là tại đây trước mặt mọi người. Lại như Lý Hiếu nói. Rất không ra dáng. Lăng Phong nhẹ nhàng đem Hoàng Yên thả xuống. Sau đó mềm nhẹ địa nói rằng. Ngoan, tới trước một bên chờ. Ta tới trước trung gian. Nhân gia đều ở nơi đó đợi rất lâu rồi. Ừ, người cho ta nhanh lên một chút. Không để cho ta chờ quá lâu. Hoàng Yên sau khi nói xong. Liền chạm đích trở lại Lâm Ngữ Băng đẳng nhân nơi. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chạm đích hướng về trung gian đi đến. Ta là lúc nào nếu như có thêm như vậy một điêu ngoa muội muội liền thảm. Còn muốn hống nàng trở lại. Không đúng. Hẳn là tỷ tỷ mới đúng. Nàng đều lớn hơn so với ta. Có điều tại sao ta cuối cùng cảm thấy nàng so với ta nhỏ hơn. Lăng Phong. Chấm ngoặc kép. Lại làm sao. Ạch, tiểu thư ngươi có chuyện gì? Lăng Phong theo bản năng còn tưởng rằng Hoàng Yên gọi mình. Lại phát hiện âm thanh có chút không đúng. Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Ngữ Băng đối diện chính mình há há mồm. Không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi ngươi cẩn thận một chút. Lâm Ngữ Băng đáp lại nói. Ta hiểu rồi, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Lần này 2-3 lần liền giải quyết. Thật đơn giản. Sẽ không đi một cọng tóc gáy. Lăng Phong vô tình trả lời. Sau đó quay đầu lại đi vào giữa trường. Tiểu thư. Lăng Phong hắn lần này phải đối mặt người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói lần này tỉ thí không có một người là của hắn đối thủ. Hắn nắm đệ nhất đều là dễ dàng. Không có việc gì. Ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại mới bắt đầu ngươi liền lo lắng thành bộ dáng này. Sau đó tỉ thí ngươi không phải càng lo lắng. Hổ ca nhìn ra Lâm Ngữ Băng rất lo lắng Lăng Phong. Lời tuy như vậy, có điều nhân ra lo lắng mà. Lâm Ngữ Băng nhìn Lăng Phong. Nàng là biết Lăng Phong sẽ không sao. Biết mình lo lắng là dư thừa. Có điều nhưng vẫn là lo lắng. Đây đại khái là cùng nàng không phải kiếm sĩ hoặc ma pháp sư nguyên nhân. Hơn nữa nàng không nhìn người khác tỉ thí. Cho rằng cái này quá bạo lực. Bởi vậy nàng hoàn toàn không biết Lăng Phong là cỡ nào mạnh. Tỉ thí lần này hắn có chuyện cơ hội là vô hạn tiếp cận Linh vì lẽ đó cũng chỉ có nàng một người lo lắng, mà cái khác rất dễ dàng xem cuộc vui, xem Lăng Phong làm sao đưa hắn đối thủ lần này quật ngã. Vừa Lăng Phong vừa xuất hiện, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Tới chậm không quan trọng lắm, vẫn như thế, hung hăng, mang theo đại đội nhân mã lại đây. Nhìn bên cạnh hắn nữ hài tử đó, sẽ không từ đố kỵ, dựa vào, một Lâm Ngữ Băng còn chưa đủ, đột nhiên lại có thêm mấy cái. Đặc biệt là cái kia hắn nâng trên không trung thiếu nữ áo đỏ. Rõ ràng quan hệ không cạn, rất nhiều tặng lễ cho thiên tường quốc gia, đều ở thầm than, xem ra lần này quốc gia của mình lễ là tặng không. Thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu. Ta là thiên tường đế quốc Long Thiên. Lần đầu gặp mặt xin mời chiếu cố nhiều. Đi tới giữa trường, Lăng Phong rất lễ phép cùng đối thủ lần này chào hỏi. Ai kêu chính mình lại đến muộn? Ạch, tại sao mang lại? Kỳ thực lần này cũng không toán đến muộn. Có điều người khác cũng đã đến, mà chính mình khiến người ta chờ mà thôi. Lần này đến muộn không phải Lăng Phong quên, mà là hắn vốn là muốn sớm một chút. Sau đó nhưng đến rồi một lại một cái. Từng nhóm một người. Muốn cùng hắn cùng đi. Chính là hiện tại bên kia chờ đám người kia. Đến rồi muốn đánh cái bắt chuyện. Nói rằng nói. Cũng là trì hoãn một hồi. Như vậy trì hoãn nhiều lần là được tới trễ. Pháp Lan Luân Vương Quốc. Ai Lôi. Lan. Xin mời hạ thủ lưu tình. Ai Lôi rất phiền muộn. Hắn bất quá là cái tiểu vương quốc vương tử. Lần này nhưng quang vinh trở thành Long Thiên trận chiến đầu tiên đối thủ. Đây là Lăng Phong trở về công khai trận chiến đầu tiên. Cũng là hắn trở thành Dòng Binh Thần Thoại trận chiến đầu tiên. Bởi vậy rất nhiều người muốn biết thực lực của hắn đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Có thể thành tựu như vậy một thần thoại. Người muốn thật sự hạ thủ lưu tình a. Ta không phải khách sáo a. Ai Lôi rút ra từ từ rút ra đại kiếm. Đề phòng mà nhìn Lăng Phong. Tuy rằng hắn chỉ là một kiếm sư, cũng không phải 99% là đại kiếm thánh. Còn có thể là kiếm thần cái này cường nhân đối thủ. Có điều là một người vương quốc vương tử. Ở toàn bộ đại lục quốc gia trước mặt nhất định phải dũng cảm đối mặt. Tất cả mọi người điểm đến mới thôi. Hữu nghị số 1, tỉ thí thứ 2. Chúng ta lần này tới mục đích chính là vì giữa chúng ta hữu nghị. Đương nhiên không thể bởi vì tỉ thí mà tổn thương hữu nghị. Tất cả mọi người hạ thủ lưu tình. Ha ha, Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Vậy có mời, Ai Lôi duỗi duỗi tay. Ra hiệu Lăng Phong rút ra hắn này thanh đã tên khắp thiên hạ suy tuyết. Nha, người muốn ta dùng suy tuyết à. Vậy cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Không phải vậy quá thất lễ. Lăng Phong cởi xuống bên hông suy tuyết. Sau đó đưa nó lập tức ở bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nguyên bản không có định dùng kiếm sao? Lẽ nào ta ngay cả ngươi sử dụng kiếm tư cách đều không có sao? Xem trọng, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không có dấu hiệu nào đem suy tuyết vung lên. Một đạo đấu khí hình thành như thực chất kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí đánh tới trên đất, nhất thời bụi bặm tung tóe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.